Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5044, ốm yếu mỹ nhân nữ nhi, xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Tôn Đình cùng Tôn Linh mới biết được, bọn họ đại tỷ sao lại muốn gấp gáp như vậy đem Vô Ưu Sơn Trang giao cho bọn hắn xử lý. Những người khác cũng minh bạch, Đường Quả sao lại muốn sốt ruột bồi dưỡng hai người. Có lẽ, nàng đã sớm biết chính mình sống không lâu. Về sau bọn họ tại Mặt Hiến trong miệng biết được, Đường Quả đúng là hơn 10 năm trước cũng đã nói dạng này lời nói. Nàng nói là Sơn Thần Gia Gia giúp nàng tính toán mệnh, cho nên mới chuẩn bị sớm. Mạt Hiến nói, không biết nàng có hay không hỏi qua Sơn Thần Gia Gia tuổi thọ của ta, có lẽ là hỏi, cho nên nàng mới rất cao hứng cùng ta hẹn đời đi. Mọi người không rõ lời này, Mạt Hiến đem Tôn Đình cùng Tôn Linh gọi vào trước mặt. Đình, Linh, về sau còn muốn làm phiền các ngươi hỗ trợ chiêu khán dưới cha nương ta. Mạt Thanh cùng Giang Du Du nghe được Mạt Hiến không giải thích được, đều cắt ngang hắn, để hắn không nên nghĩ quá nhiều, còn nói Đường Quả cũng hy vọng hắn sống thật tốt. Không, Quả Nhi sẽ không miễn cưỡng, ta vẫn sống, ta bất kể như thế nào lựa chọn, nàng đều sẽ duy trì. Hơn nữa, ta có thể cảm giác được, nàng chính là mệnh của ta. Nàng nếu là không tải, mệnh của ta lập tức đi nửa cái, nàng nếu là vẫn không tải, ta sinh mệnh cũng sẽ chậm rãi biến mất. Cha nương, không phải ta nghĩ không thông, cũng không phải ta muốn làm việc ngốc, mà đây là ta cùng Quả Nhi ở giữa vận mệnh liên lụy. Mạt Thanh cùng Giang Du Du cũng không đi ra ngoài chơi, mỗi ngày đều làm bạn tại Mạt Hiến bên cạnh, sợ hắn xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Về sau mấy ngày, bọn họ phát hiện một cái chuyện rất kỳ quái, Mạt Hiến khí chất trên người càng ngày càng phiêu miểu, phảng phất lập tức liền muốn vũ hóa mà đi, nhẹ để cho người bắt đều bắt không được. Mãi đến cuối cùng ngày đó, Mạt Thanh cùng Giang Du Du nhìn thấy Mạt Hiến. Lúc này Mạt Hiến ánh mắt nhìn làm bọn hắn có chút lạ lẫm, khí thế trên người thịnh phải gọi người kỳ quái, nhưng tại nhìn thấy bọn họ thời điểm, lại thu lại đến một chút cũng không có. Hiến Nhi, Giang Du Du hô, nàng minh bạch, Hiến Nhi lúc này là thật muốn đi. Mạt Hiến nhàn nhạt đôi mắt rơi vào trên thân hai người, nhớ tới cùng hai người ở chung, bình tĩnh ánh mắt nhiều hơn mấy phần ôn nhu. Cha nương, thơ muốn đi tìm nàng, nếu là đi trễ, kiếp sau chúng ta thời gian gặp mặt sẽ trì hoãn. Các ngươi bảo trọng, rất xin lỗi chưa thể lưu lại làm bạn các ngươi. Mạt Hiến lấy ra một ngọc bội đưa đến hai người trong tay. Đây là một cái uyên ương ngọc bội, ta biết hai người các ngươi tình cảm thâm hậu, còn hứa kiếp sau, chỉ cần các ngươi đem máu của mình hỗn hợp, lại nhỏ vào trong đó, kiếp sau cũng có thể làm phu thê. Giang Du Du ôm Mạt Hiến khóc lên. Quả Nhi nói Sơn Thần Gia Gia là thật sao? Hiến Nhi, người cũng là giống như Quả Nhi, lai lịch bất phàm sao? Có thể nhìn thấy Sơn Thần Gia Gia người, khẳng định không đơn giản. Sơn Thần Gia Gia là giả, đây chẳng qua là nàng lý do, không muốn chọc quá nhiều phiền phức, bất quá ta cùng Quả Nhi chính xác đến từ một chỗ. Nàng mục đích tới nơi này là thay đổi từng tràng bi kịch, mà ta tới đây, chỉ vì nàng. Hiến Nhi ý tứ, người không phải chết đi, mà mất đi những địa phương khác. Giang Du Du bắt lấy mấu chốt, Mạt Hiến thừa nhận, đúng vậy, nương không cần khó chịu, ta không phải chết rồi, ta chỉ là đi địa phương khác. Nếu có duyên phận, nói không chừng sau này chúng ta lại sẽ tại khác biệt thân phận bên trong gặp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Du Du có chút tiếp thu cái này giả thiết, nhi tử không phải chết rồi, mà là đi một nơi khác, không phải khó chịu như vậy. Nhi tử không phải người bình thường, nhi tức phụ cũng không phải bình thường người, chẳng lẽ bọn họ là trên trời xuống lịch kiếp thần tiên sao? Như thế, nàng liền càng không khó chịu. Chỉ là, có chút không nỡ, Mạt Hiến rời đi, nhiều năm về sau, Tôn Đình cùng Tôn Linh tại phá bỏ và xây lại Vô Ưu Sơn Trang phòng ở, thình lình tại trong một gian phòng phát hiện đã là phế nhân Hàng Chu. Lúc này Hàng Chu cũng không điên mất, lừa gạt hai huynh muội không được. Ngược lại bị hai huynh muội bộ tất cả lời nói. Tôn Linh, ca, cái này gia hỏa nguyên lai là tại đại tỷ trong tay ăn thiệt thòi. Ta liền nói hắn làm sao thảm như vậy. Tôn Đình, vậy hắn căn phòng này liền không xây đi. Ở tạm, dù sao đây cũng là đại tỷ di vật. Chúng ta không thể phá hư. Tôn Linh. Đúng đúng đúng, đại tỷ lưu lại di vật. Ta để người đi gọi cha nương tới xem một chút. Bọn họ nhìn thấy nhất định sẽ rất cao hứng. Đường Ôn Noãn cùng Tôn Cửu Sơn tại nhìn đến Hằng Chu nghèo túng thê thảm bộ dáng, nhất thời rất phức tạp. Hai người cũng tiếp thu Đường Quả cùng Mạt Hiến là hạ phàm lịch kiếp thần tiên, cho nên Hằng Chu trong tay Đường Quả ăn thiệt thòi, bọn họ không có chút nào kỳ quái. Nếu là quả nhi di vật, vậy liền ở lại chỗ này đi. Đường Ôn Noãn nói, không cần phá hư, phải bảo đảm nơi này tất cả đồ vật hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Hằng Chu nghe được cái này, kêu to cầu xin tha thứ, đáng tiếc vô dụng. Đường Ôn Noãn đi ra cái kia đen nhịt gian phòng, trên mặt có nụ cười, trong mắt ngấn lệ. Nguyên lai, không phải ta tai tinh để những người kia không may, tất cả những thứ này bất quá là quả nhi yên lặng ở sau lưng làm những chuyện này. Ta cũng minh bạch, bí tịch võ công của ta, nhất định là quả nhi cho. Tôn Cửu Sơn nói, mời đọc, Strathom thần hào đồng nhân wow siêu hài, siêu lầy. Strathom thần hào, cách chương.